Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 326, Hoàng gia Pháp Sư Well. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Well trong lời nói tràn đầy khiêu khích ý, lập tức để cho trong lều bầu không khí đọng lại đứng lên. Well, xin chú ý lời nói của ngươi. Ferguson híp mắt, lạnh giọng nói, Angma hất lộ thanh sắc quan sát hai người. Mặc dù hắn biết được tránh sử nội dung bên trong, cũng không có liên quan tới Ferguson ghi lại. Nhưng từ khí chất cử chỉ phán đoán, Ferguson nhất định đã ở Azhara bên người theo hầu hạ thời gian rất lâu. Kết hợp lúc trước các loại, địa vị còn không thấp, cầm, thời gian rất dài. Đặt ở tuổi thọ kéo dài ám dạ tinh linh trên mình. Chỉ vào loài người như vậy ván số chủng tộc hoàn toàn không cùng. Hở một tí cần lấy mấy trăm năm quang cảnh tính toán. Đối với như vậy một vị nề kiếp sống dài đến mấy trăm năm. Thường xuyên kèm theo nữ hoàng gia vào trường hợp trọng yếu hoàng gia cố vấn mà nói. Vui giận bất hình vu sắc chỉ là cơ bản nhất kỹ năng một trong. Nhưng lúc này. Ferguson không chỉ có giữ thế nào không ở con tim lửa giận, đem toàn bộ hiện ra ở trên mặt, vẫn là ngay trước Angma mặt, đủ thấy hắn cùng Well mâu thuẫn bao sâu. Angma cảm thấy, mâu thuẫn căn nguyên, có lẽ còn có thể tra cứu một tầng. Đó chính là hoàng gia cố vấn Ferguson, cùng nhất bị nữ hoàng tin chiều đồng liêu, quân đoàn Legion xâm lược sau đó. Vị thứ nhất khuất phục tại tà năng trở thành tát đặc biệt ám dạ tinh linh. Đời sau ác mộng vua Harvey lại là lợi ích đấu tranh đưa tới mâu thuẫn. Angma rất nhanh làm ra phán đoán. Vậy kết hợp lúc trước lấy được tin tức. Đối với lập tức tại thời đại có chút nhận biết. Theo lịch sử ghi lại, thượng cổ ám dạ tinh linh đế quốc lấy áo thuật vi tôn. Đứng ở địa vị xã hội chóp đỉnh kim tự tháp. Trừ tầng trên tinh linh, chính là pháp sư, bởi vì tu tập quá trình khổng lồ hao phí. Cho dù ám dạ tinh linh đế quốc mở rất nhiều đối với bình dân giai tầng ma pháp học viện. Có thể đi tới áo pháp chi đạo cực điểm, thường thường cũng là những cái kia xuất thân quý tộc, tài lực phong phú pháp sư. Huống chi thượng cổ ám dạ tinh linh xã hội, xa không bằng đời sau Queerthaler như vậy mở cửa. Có thể nói ở thời kỳ thượng cổ, hy vọng có thể thông qua học tập ma pháp tới đánh vỡ cấp bậc những ràng buộc ý tưởng đúng là ngông. Nói, trên lịch sử nổi danh pháp sư, cơ hồ toàn bộ xuất thân tầng trên tinh linh cấp bậc. Xuất thân bình dân giai tầng ít chi lại càng ít, nhất là lấy Isalai cung đình pháp sư đoàn thể, cũng chính là những thứ này hoàng gia pháp sư là nhất. Bọn họ không chỉ là ám dạ tinh linh đế quốc trọng yếu nhất quý tộc gia tộc thành viên. Cũng có người thường theo không kịp ma pháp thiên phú. Tập hợp các loại được trời ưu đãi điều kiện tại cả người. Well Charot xem ra tuổi tác nhẹ nhàng. Nhưng là hoàng gia pháp sư đoàn thể ở giữa người lãnh đạo vật. Cái này làm cho Angma cảm thấy khó tin. Mọi người đều biết Azeroth bên trong tinh cầu bộ. Dựng dục cuối cùng sẽ trưởng thành là Titan tinh hồn. Ở nó bồi bổ hạ, viên tinh cầu này sinh vật phổ biến so bao la chỉ cảnh những thế giới khác sinh vật càng cái trí khôn cùng lực lượng. Cũng không có chứng cớ tỏ rõ thời kỳ thượng cổ cường giả số lượng ít hơn so với hiện đại Azeroth. Nói cách khác, Angma nhà thượng cổ ám dạ tinh linh xã hội như cũ có thể thông qua nào đó một người thực lực, đoán được hắn địa vị, thậm chí bởi vì giếng nước vĩnh hằng đưa đến pháp sư thành tài trước tiên vượt xa đời sau. Đời sau một người địa vị cao cả sử thi, thậm chí còn truyền kỳ pháp sư, đặt ở ám dạng tinh linh đế quốc bên trong, hận không được lập tức mẫn nhiên tại nhiều người, trong cơ thể thánh thụ tinh hoa. Để cho Angma đối sanh mệnh hơi thở đặc biệt nhạy cảm. Hắn có thể nhìn ra, Well bất quá hơn 100 tuổi mà thôi. Hơn nữa liền truyền kỳ cũng còn không phải là. đặt ở sinh mạng khóa độ so cao đẳng tinh linh càng dài. Hơn nữa chỉ kinh nghiệm bàn về thượng cổ ám dạ tinh linh trong xã hội, lại có thể đảm nhiệm như vậy nặng chức, Ang Ma làm sao có thể không kinh ngạc. Sợ rằng các loại nguyên do rất lớn trình độ cũng đến từ người này thế lực sau lưng thêm được. Cùng với Well luôn miệng nói, khắp nơi biểu dương hắn tôn quý vị kia, Harvey đại nhân, tác dụng. Well xuất thân danh môn vọng tộc, Harvey quyền phát biểu, chỉ sợ cũng so tưởng tượng lớn hơn. Nhiều lần suy tư sau đó, Ang Ma cho ra như vậy hai cái đầu mối. Một vị ma pháp đại sư, theo lý bị đế quốc dùng lễ. Well đối với Ang Ma nói, dẫn đầu phá vỡ yên lặng. Nhưng từ đầu chí cuối cũng không có xem Ferguson một mắt. Nghe nói đại sư hy vọng đến thành Surama. Chỉ tiếc ta khác có yếu vụ trong người, không thể đi cùng ngài. Vừa nói hắn lục lọi trong ngực đứng lên, móc ra một quả hoàng gia pháp sư ma pháp huy chương. Giao cho Ang Ma, đại sư, ngươi là làm thế nào thấy được? Ta là một vị đại sư. Ang Ma trong lòng ngầm cười. Xưng hô như thế, trên thực tế là ngoài ý liệu, tình lý bên trong, bởi vì giếng nước vĩnh hằng tồn tại, thượng cổ ám dạ tinh linh pháp sư chiếm tổng dân tỷ lệ cao vô cùng. Nhưng không thể tránh khỏi, cũng có và đời sau Queerthaler vậy vấn đề, đó chính là so với phổ thông chủng tộc pháp sư mà nói. Càng lệ thuộc vào ngoại giới ma lực nguyên. Thượng cổ ám dạ tinh linh pháp sư thi triển pháp thuật, cường độ không thể so với đời sau thấp, có lẽ còn bởi vì ma lực dư thừa duyên cớ hơi thắng đời sau một phần. Nhưng bàn về đạt tới làm phép tuyệt diệu trình độ, nhưng là xa xa không kịp. So với bọn họ, Ang Ma chiếm rất nhiều tiện nghi, không chỉ có trong đầu chứa. Là đi qua đời sau từng đời một tiên hiền ở trên cao cổ áo pháp chi đạo trên căn bản nghiên cứu phát. Triển, lắng động đi ra ngoài trước vào ma pháp kiến thức. Lý luận, lúc trước tiện tay thi triển ra pháp thuật, cũng không một không cho thấy hắn vậy. Tuyệt diệu tuyệt luân, ma lực năng lực thao túng. Cái này hai điểm, cái nào đều đủ để bị tương đối lạc hậu thượng cổ ám dạ tinh linh pháp sư dẫn là đại sư. Ang Ma nhận lấy huy chương, nó bạc hợp kim là để, phía trên là một vòng tàn thắng cùng pháp trượng tà tà tương giao điêu khắc. Lại có thể cho người một loại, nào đó lưỡi liềm đao cùng búa sắt huy chương cảm giác. Đây là ta thẻ căn cước minh, nếu như đại sư có cần gì, có thể đem nó biểu diễn cho hoàng gia pháp sư chú Surama làm việc đơn vị. Thủ hạ ta sẽ thỏa mãn ngài bất kỳ nhu cầu. Well dùng hơi có vẻ kiêu ngạo giọng nói. Quý quốc hoàng gia pháp sư còn có chú ngoại làm việc đơn vị. Ang Ma không khỏi tò mò. Ở hắn trong ấn tượng, hoàng gia pháp sư cũng đều là một đám phục vụ tại hoàng thất cao cấp nhất nghiên cứu nhân tài. Hàng năm cầm mình khép kín ở hoàng gia tài trợ nghiên cứu nơi bên trong nghiên tập tột đỉnh lý luận. Lấy đi ở thời đại trước nhất dọc theo mới là, nào có ở không quản bên ngoài chuyện vụn vặt. Well có chút kinh ngạc, ngay sau đó rõ ràng liền Ang Ma ý nghĩa, mỉm cười đáp, đế quốc tất cả cao cùng ma pháp học phủ, tất cả thuộc về hoàng gia pháp sư đoàn thể quản hạt. Cho nên ở mỗi trong một thành phố, đều có chúng ta làm việc đơn vị, phụ trách trường học công tác đồng thời. Cũng cùng địa phương trị an, cảnh bị đơn vị có chút liên quan. Ang Ma cảm thấy ngạc nhiên. Cứ như vậy, thì chẳng khác nào vững vàng cầm giữ ở nhân tài tuyển chọn lối đi. Đáy lòng đối với hoàng gia pháp sư đoàn thể lại coi trọng 2 phút. Ngay sau đó hắn lại nghĩ tới điều gì? Bao gồm Nasara học viện. Xem ra đại sư cũng không phải là đối với chúng ta không biết gì cả. Well vô cùng cái kiên nhẫn giải thích, Nasara học viện là đế quốc đứng đầu nhất nghiên cứu đơn vị, độc lập với hoàng gia pháp sư hệ thống ra, do Pharondis thân vương phụ trách, thì ra là như vậy. Ang Ma gật đầu, hai người cứ như vậy trò chuyện, hoàn toàn đem Ferguson lượng ở một bên. Ta phải đi, hy vọng ngài ở Surama vượt qua một đoạn khó quên thời gian. Well khẽ khom người, xoay người hướng nợ đi ra ngoài. Đi qua Ferguson bên người thời điểm, còn cố ý dặn dò. Nữ hoàng hy vọng ngài có thể thích đáng chiêu đãi Angma đại sư. Ta biết, Ferguson mặt lạnh trả lời, ở đáy lòng càng căm hận Harvey. Hắn không chỉ có phái người giọng khách tát giọng chủ, còn ngay khách quý mặt đạp thấp mình. Mình hết lần này tới lần khác, còn cái gì đều không nói được. Bởi vì từ trình độ nhất định, sâu sắc tin chiều Well càng có thể đại biểu thanh âm của nữ hoàng. Well sau khi đi, hắn hít sâu một hơi, thu thập xong diễn cảm, đưa tay dẫn hướng bên ngoài lều. Đối với Angma nói, ta đã sai người giá thiết đi thông thành Surama cửa truyền tống. Angma gật đầu một cái, bước đi ở trước mặt, một cái là hoàng gia pháp sư, một cái là hoàng gia cố vấn. Đây tựa hồ là cái đánh vào ám dạ tinh linh đế quốc không tệ mở đầu. Còn lại cần phải hiểu rõ vấn đề chính là, bây giờ kết quả là cái gì niên đại? Cách quân đoàn Legion xâm lược còn bao lâu? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pam-nối-y-tsan-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ